Phong Thần Châu, chương 2283, Phong Lôi Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì nói sau đi. Tần Ninh không nói nhiều, lúc xoay người rời đi, Tần Ninh nhìn Thương Ngọc Giang, cười nói. Mấy năm trước, khi ta ở Đại Lục Thiên Long thì có gặp hai đệ tử của Bắc Thương Phủ tên là Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã. Hai người này vì sư tôn của mình mà tình nguyện nguy hiểm tánh mạng để tiến vào cấm địa thiên vị. Bắc Thương Phủ các ông coi như là có người tri ân báo đáp. Bùi Thư Thư, Trác Tiểu Nhã, Thương Ngọc Giang lập tức tìm tin tức của hai người này. Chỉ là sau một khắc, Tần Ninh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mộ Tử Hiên cũng là chốn cũ của Linh Tử Hiên. Tử Hiên các, lần này đúng là náo nhiệt. Tần Ninh cười nói. Bắc Thương Phủ không tranh đoạt được đâu. Ta khuyên các người nên rời đi thôi. Nghe đến lời này, Thương Ngọc Giang hơi nghi hoặc, lần này tới đây, ngoại trừ Vạn Thiên Các thì chính là bốn đại tông môn, mà Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Thế Gia Đông Phương đều đã bị giết lui. Ngoại trừ Vạn Thiên Các cùng Tần Ninh ra thì còn ai có thể uy hiếp được bọn họ? Giữa lúc Thương Ngọc Giang nghi hoặc, phía chân trời bỗng có từng tiếng hét lớn vang lên. Đột nhiên, rất nhiều điểm đen xuất hiện từ phía chân trời xuất hiện, dần dần phóng lớn lên. Đó là những con huyền thú bay, sải cánh ra rộng những trăm mét, linh điêu ngọc lôi, huyền thú cấp 3 linh điêu ngọc lôi, trời sinh tính tàn bạo, thị sát thành tính, tính công kích cực mạnh. Linh điêu ngọc lôi bình thường có thực lực niết bàn cảnh nhất trọng, lớn lên sẽ có tu vi cảnh giới niết bàn tam trọng, tứ trọng, mà giờ khắc này, mọi người thấy trên thân những con linh điêu ngọc lôi đó lại có rất nhiều người đứng, tổng cộng mấy trăm người, thanh thế cực lớn, nhìn kỹ lại. Hai mắt của mỗi một con linh điêu ngọc lôi đều có màu xanh xanh, khóe miệng càng cũng mang theo vết máu. Mười mấy con linh điêu ngọc lôi lúc này nhất tề hạ cánh xuống đất, một vài võ giả cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa tránh không kịp, bị hai móng của linh điêu trực tiếp giết chết. Bên trên linh điêu có một người đứng vững, khí tức cường thịnh, trong lúc mơ hồ, người đó quét mắt nhìn mọi người, khóe miệng nở nụ cười. Thương Ngọc Giang lúc này sầm mặt lại, Phong Lôi Tử, tông chủ Phong Lôi Tông. Thương Ngọc Giang lúc này hơi sợ, ông ta không ngờ được Phong Lôi Tử lại xuất hiện. Phong Lôi Tử, Tần Ninh không hiểu, tông môn ở Giang Đông, cách Trương.